Lục Diệp Xâm Lâm hệ liệt, quyển 1 chương 1, bộ 1 season đến kỳ Jura Âu, thượng đế, đi ra xem khủng long. Góc truyện audio.com, cẩn thận kiểm tra con số trên vé cùng con số trước mắt nhất trí, Hồ Bất Quy vội vàng mang theo hành lý chạy tới, chỗ kiểm phiếu không có nhân viên phục vụ, tâm lý vừa mới hoảng hốt, nhưng đôi mắt sắc bén phát hiện ra bên ngoài các cửa sổ lớn, cái máy bay kia còn chưa tách khỏi bục nối chỗ đi ra máy bay, thế là gia tăng tốc độ, đuổi tới trước một giây, khi bục nối tách rời ra, Hồ Bất Quy thở hổn hển đứng trên máy bay. Tiếp viên hàng không cao lớn vốn là một mỹ nữ có dòng máu Bắc Âu, chứng kiến Hồ Bất Quy đầu đầy mồ hôi, đột nhiên hút hấp cái mũi, sau đó, lại hút hấp cái mũi. Động tác này của đối phương làm cho Hồ Bất Quy bất an vặn vẹo thân thể. Cái kia, trước khi lên máy bay, có người đổ cơm lên người ta có thể sẽ hơi có mùi. Một bên dùng tiếng Anh khập khiễng giải thích, Hồ Bất Quy kéo kéo quần áo trên người rõ ràng có điểm khác biệt lớn. Này không, ngay cả quần áo trên người này đều là của người kia. Quần áo mình bởi vì đối phương ngã mà hoàn toàn chi trả, đối phương là một người không tệ, vội vàng cởi quần áo mình cho hắn, sau đó không đợi hắn hô dừng, rất nhanh cầm quần áo hắn đi, nói là phải đi giặt tẩy. Hồ Bất Quy nghĩ thầm người kia đầu óc thật là có chút tú đậu. Buồn cười, quần áo bẩn, phải biết rằng tại sân bay tìm tiệm giặt quần áo còn khó hơn nhiều so với tìm tiệm bán trang phục. Hồ Bất Quy còn đang đứng ngơ ra, lòng bàn chân cũng đã bắt đầu dấy lên tiếng ầm ầm, đại khái cảm giác được bên này không được ăn khớp lắm, xa xa lại tới một tiếp viên hàng không. Tiếp viên hàng không mới tới nói, tiếp viên hàng không trước trả lời, tiếp viên hàng không mới tới tiếp tục nói, email protected, tiếp viên hàng không trước không tiếp tục trả lời, nói xong lời cuối cùng tầm mắt hai vị mỹ nữ đồng loạt tập trung nhìn trên người Hồ Bất Quy đang lo sợ bất an, sau đó cùng nhau hút hấp cái mũi. Nhăn lại mày, máy bay chấn động càng thêm mãnh liệt đã bắt đầu trượt, hai vị mỹ nữ đại khái cũng hiểu được lúc này còn cho khách đứng thì không tốt lắm, còn nói hai câu, tiếp viên hàng không kia lúc sau đối với Hồ Bất Quy cười cười, nhìn một chút vé đăng ký trong tay hắn, một bên đối với hắn vừa nói, một bên mang hắn đi hướng cabin. Hồ Bất Quy trên mặt treo một nụ cười thích hợp liên tiếp gật đầu, thoạt nhìn lời nói giải thích của đối phương trên thực tế hắn hoàn toàn không nghe hiểu một câu. Hành lý của hắn do tiếp viên hàng không kia hỗ trợ đặt lên giá hành lý bên trên, nhìn bộ dáng dễ dàng của đối phương, Hồ Bất Quy trên mặt có chút biến sắc tâm lý cảm khái, không hổ là phụ nữ ngoại quốc ăn thịt tươi lớn lên, phải biết rằng, hành lý xách tay của hắn tuyệt đối vượt qua giới hạn 20 kg của sân bay A, đối phương phi thường dễ dàng đem hành lý của hắn nhét vào, chưa xong, còn trả lại cho hắn một nụ cười tuyệt đối câu hồn. Xấu hổ đáp lại đối phương một nụ cười, vốn đang nghĩ muốn tiến thêm một bước nói gì đó, bất quá Hồ Bất Quy mạnh đem ý niệm kia phanh lại, thứ nhất ngôn ngữ không thông. Thứ hai, xem một chút đối phương mang giày cao gót thon nhỏ xoay xoay thân hình gợi cảm rời đi, má ơi. Phụ nữ mang giày cao gót so với mình cao hơn một nửa đầu, mặc dù nói phụ nữ ngoại quốc quả thật so với hàng trong nước cao ráo hơn một ít thế nhưng không đến mức như vậy chứ. Nhìn một chút tiếp viên hàng không trong cabin khác ghê thật. Góc truyện audio.com, chia đều chiều cao tuyệt đối vượt qua một thước 9A, đây là công ty hàng không gì, sao tuyển toàn là phụ nữ cao như vậy? Hồ Bất Quy tâm lý cảm thán, nhìn vài tiếp viên hàng không trong cabin đi tới đi lui, dọc đường sắp xếp hành lý phía trên, tâm lý thầm nghĩ loại giới hạn chiều cao này có lẽ là vì cho rằng thuận tiện sửa sang lại hành lý. Lần đầu tiên ngồi máy bay Hồ Bất Quy tự nhiên sẽ không biết giá hành lý máy bay này so với giá hành lý máy bay bình thường cao hơn 20 ly. Hồ Bất Quy được an trí tại một vị trí rất rộng rãi, hắn hưng phấn đánh giá bề rộng vị trí của mình hiện giờ, nếu như không lầm, đây là khoang đặc biệt trong truyền thuyết, bản thân mình lúc nào hoang phí như vậy, lại có thể mua loại vị trí này cho mình. Vé máy bay của hắn vốn là bạn bè đặt dùm, đối với Hồ Bất Quy khi đi xa trước giờ chỉ thuyền. Nhất tiện nghi, không chọn. Nhất thoải mái, mà nói, nhận thức làm cho hắn cũng đồng thời nho nhỏ cao hứng cảm khái loại lãng phí này. Thẳng đến lúc này, hắn còn chưa phát hiện quần áo để vé máy bay hắn trước đó đã bị người kia lấy đi giặt tẩy, vé máy bay đặt trong túi áo hắn hiện giờ rốt cuộc có gì đó không thích hợp. Bây giờ Hồ Bất Quy chỉ là ngửa mặt hài lòng tại chỗ ngồi, cảm khái máy bay ngoại quốc quả nhiên thích hợp cái mông người ngoại quốc, một chỗ ngồi có thể đặt được hai cái mông hắn. Đại khái đại bộ phận người ta vẫn không muốn đem tiền lãng phí tại khoang đặc biệt, Hồ Bất Quy phát hiện không gian rộng mở chỉ ngồi hai khách nhân, một người tự nhiên là hắn, mà người còn lại là hành khách ngồi ở góc sau bên phải hắn. Đó là một người đàn ông tuổi còn trẻ, da màu trắng cũng thôi đi, ngay cả tóc cũng là một màu gần như trắng bạc. Mặc dù ngồi, bất quá vẫn có thể thấy được đối phương vóc dáng rất cao, khuôn mặt đeo kính đường nét sắc sảo hoa lệ, khí phái đầy mình kia. Hồ Bất Quy có điểm kích động nho nhỏ nghĩ đối phương có thể hay không là ngôi sao gì đó vân vân. Tựa hồ phát hiện có người nhìn hắn, người nọ đột nhiên dịch người, cử động này làm cho Hồ Bất Quy vội vàng lùi đầu về, một cử động nhỏ cũng không dám nữa, qua hơn nửa ngày mới tiếp tục quan sát cabin của mình. Tinh thần mới mẻ lập tức biến mất, Hồ Bất Quy mí mắt dần dần trầm lâm vào ngủ say. Trong quá trình hắn ngủ say, máy bay bay qua tầng mây, bay qua mặt trời, bốn phía tối sầm, bay vào địa phương mà máy bay bình thường tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Vũ trụ, kèm theo đó bởi vì máy bay đột nhập một tầng khí màng khác mà sinh ra một trận kinh động, Hồ Bất Quy còn buồn ngủ tỉnh lại, hắn theo thói quen nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, âu, an tâm rồi. Nhìn đồng hồ, nhướng mày, Hồ Bất Quy ngoài ý muốn phát hiện đồng hồ mình cương nhiên ngừng. Tiếp viên hàng không đưa tới một phần không biết là cơm trưa hay cơm tối, lúc đồ vật bưng lên, nhìn bên trái khay thịt máu chảy đầm đìa, lại xem một chút trong khay rau dưa giống như lá cây nhìn không ra chủng loại, Hồ Bất Quy hoàn toàn không có khẩu vị, vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem nước trong cái ly không giống một ly thủy tinh chút xuống. Không chắc câu này, uống nhiều tự nhiên mắc vệ sinh. Đáng tiếc nơi này cũng không vì là khoang hạng nhất mà đặc biệt thiết lập một phòng vệ sinh, muốn đi vệ sinh còn phải đến cuối bên kia máy bay, vì vậy Hồ Bất Quy đành phải dìu cái bụng trương lên đi đến cuối máy bay. Góc truyện audio.com, khoang hạng nhất cách đầu máy bay gần, mà phòng vệ sinh toàn bộ thiết lập ở cuối máy bay, cho nên Hồ Bất Quy tất phải sải bước qua cả cabin, ven đường, Hồ Bất Quy lại theo thói quen đánh giá bốn phía một lần. Trước không chú ý cho nên không có cảm giác, bây giờ vừa quan sát, Hồ Bất Quy đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Trong cabin không ít hành khách đang dùng cơm, thức ăn trên bàn ăn đúng là thịt tươi, cùng lá cây, trước đó làm cho Hồ Bất Quy mất khẩu vị, không giống Hồ Bất Quy, những hành khách khác ăn với vẻ mặt hài lòng, đĩa máu thịt đầm đìa, mùi thịt tươi còn có. Một cỗ mùi vị không thể diễn tả trộn lẫn với nhau, Hồ Bất Quy đột nhiên cảm giác muốn nôn. Hắn che miệng cúi đầu, sau đó chống lại hai tròng mắt của hành khách bởi vì hắn đi ngang qua mà ngẩng đầu nhìn hắn. Trong nháy mắt Hồ Bất Quy đột nhiên cảm giác da đầu tê dại. Đó là hai nhãn cầu mắt màu hoàng lục và lại. Không có đồng tử, không đúng, cũng không phải không có đồng tử. Đối phương có đồng tử, nhưng đồng tử kia không phải tròn tròn một điểm, mà là dựng thẳng một đường như nhau. Không đúng, cái này cũng không phải trọng điểm nằm ở đối phương căn bản không có tròng mắt trắng. Càng phát hiện mới càng khiếp sợ, Hồ Bất Quy phát hiện lúc hắn đi qua cơ hồ hành khách khu vực này đều ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó, hắn phát hiện cơ hồ hai tròng mắt tất cả hành khách. Đều như vậy, kia không phải là mắt con người. Đem chính mình nhốt trong WC, Hồ Bất Quy cảm giác quần áo mình toàn bộ ướt đẫm. Trái tim đập thình thịch, Hồ Bất Quy thật sự cảm giác được không thích hợp. Này hết thảy tuyệt đối không thích hợp. Đứng trong phòng vệ sinh máy bay rõ ràng rất rộng rãi, nhưng Hồ Bất Quy lại phảng phất bị trăm mối đè ép thành một mảnh, trong không gian bịt kín, hắn cảm giác chính mình hít thở không thông. Trong đầu lật qua lật lại thật nhiều ý niệm, phim kinh dị bình thường xem lần lượt chen chúc vào đầu, cũng không phải phiên bản nữ quỷ Nhật Bản, mà là phiên bản Âu Mỹ huyết tinh. Nhưng, trên thế giới có nhiều chuyện điện ảnh ly kỳ như vậy cũng là vì thêm gia vị cho cuộc sống để gạt người, đều là gạt người. Cười khan một chút, giải khai quần đi vệ sinh, Hồ Bất Quy rửa mặt, sau đó xuyên thấu qua gương xem mặt mình, đặc biệt chú ý quan sát hai mắt của mình, trên tròng mắt trắng có rất nhiều tơ máu. Hoa mắt rồi, quả nhiên máy bay đi ban đêm dễ dàng xuất hiện ảo giác. Vừa mới lau khô mặt, trên cánh cửa đột nhiên truyền đến thanh âm gõ cửa, Hồ Bất Quy vội vàng sửa sang lại một chút quần áo mở cửa, ngoài cửa xuất hiện người đàn ông cao to lại dọa Hồ Bất Quy giật mình. Thật cao, hắn thân cao 1.8 lại chỉ mới tới ngực đối phương. Cái này cũng không phải nguyên nhân Hồ Bất Quy kinh hách như thế, mà bên cạnh người đàn ông cao to kia còn có một nam một nữ đồng dạng chờ bên cạnh phòng vệ sinh, hai người đó dĩ nhiên tất cả đều là người cao to vượt qua 2 thước. Ta đây gặp phải một đội bóng rổ tập thể xuất hành rồi sao? Lùi về sau mấy bước phía sau lưng va vào cánh cửa, Hồ Bất Quy cuống quýt xin lỗi rời đi, ven đường lúc hắn bước qua tất cả mọi người nhìn hắn, cái loại ánh mắt nhìn dị loại. Khác loài, quả nhiên không phải ảo giác. Ngổn ngang ngồi vào chỗ, Hồ Bất Quy đem mặt vùi vào bàn tay, hai tròng mắt xuyên thấu qua khe hở hoảng sợ nhìn dưới mặt đất. Cái máy bay này quả nhiên không thích hợp, góc truyện audio.com, hành khách trong cabin thấy thế nào, đều có một loại cảm giác, bọn họ không phải người. Hồ Bất Quy phi thường muốn cho chính mình bỏ đi cái ý niệm thoạt nhìn cực kỳ ngu xuẩn này trong đầu, song cái ý niệm này ở trong lòng hắn một khi tết cây, liền giống như cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Cơ hồ áp chế không được loại sinh trưởng này, Hồ Bất Quy bắt đầu run rẩy với biên độ nhỏ. Hắn không quên, cùng hắn đồng tại khoang đặc biệt còn có một gã hành khách. Ngay lúc Hồ Bất Quy tình thế vô hạn khủng hoảng, trong loa đột nhiên truyền đến một tiếng thông báo, ngôn ngữ hoàn toàn nghe không hiểu, không phải tiếng Anh, không phải tiếng Đức, đó là ngôn ngữ Hồ Bất Quy hoàn toàn nghe không hiểu. Hồ Bất Quy mờ mịt, cảm giác trong cabin phía sau hơi sôi nổi, hắn cuống quýt thăm dò nhìn quanh hướng cabin khác, phát hiện hành khách trong cabin dĩ nhiên cũng đứng lên, tình cảnh các thân hình cao lớn đồng thời đứng lên đồ sộ vừa lại chật chội, bọn họ đứng lên, trong miệng nói ngôn ngữ hắn nghe không hiểu, sau đó đều cấu hướng giá hành lý phía trên. Hồ Bất Quy bản năng biết thông báo vừa rồi đại khái là thông tin trọng yếu gì, máy bay rõ ràng còn ở trên trời, tại sao tất cả mọi người đứng lên cầm hành lý? Máy bay rủi ro, Hồ Bất Quy trong đầu liền còn lại một ý niệm này trong đầu. Cũng không tiếp hoài nghi thân phận đối với hành khách trong cabin, Hồ Bất Quy trong đầu hoàn toàn bị bốn chữ. Máy bay rủi ro, chiếm cứ, hắn cuống quýt đứng lên, kiễng mũi chân cũng muốn cấu hành lý, song không thử không biết hắn dĩ nhiên không với được giá hành lý. Ngay lúc hắn bối rối muốn dẫm lên ghế, trên lưng căng thẳng, tiếp theo tầm mắt hắn đột nhiên nâng cao, tay cũng có thể đụng tới vị trí giá hành lý. Theo phản xạ từ giá hành lý bắt hành lý của mình, Hồ Bất Quy theo thói quen nhìn xuống, muốn đối với cái người ôm lấy mình để cho mình cấu đến giá hành lý tiếng tạ ơn, nhưng đối diện là một đầu tóc bạc sáng loáng của đối phương cùng với. Trời ạ, hai trong mắt của hắn, không phải chính mình ảo giác, mình chứng kiến tuyệt đối không phải ảo giác, thật sự là hai trong mắt của bọn người kia. Hoàn toàn nhìn không tới tướng mạo đối phương, Hồ Bất Quy trong mắt chỉ còn lại có con ngươi của người trước mắt màu trắng bạc, đồng tử thật nhỏ ở giữa. Này tuyệt đối không phải mắt loài người. Dùng thanh âm cực độ thật nhỏ nói, Hồ Bất Quy cầm hành lý, ngổn ngang bị đối phương đặt vào chỗ ngồi. Người trẻ tuổi kia lại đối hắn cười cười, đó là nụ cười hoàn toàn không có cảm tình, chỉ có lớp da di động, người kia môi giật giật, hắn tựa hồ nói gì đó, nhưng Hồ Bất Quy hoàn toàn nghe không được bởi vì lực chú ý của hắn hoàn toàn phân tán. Hai sườn máy bay bất ngờ mở ra, tiếp theo mặt trên đột nhiên mở ra tựa như nóc nhà bị người đột nhiên gỡ đi, Hồ Bất Quy phát giác chính mình dĩ nhiên hoàn toàn để lộ trong không khí. Trời, đây chính là không trung cao mấy ngàn thước, cái ý nghĩ này thoáng cái đập tỉnh Hồ Bất Quy, loài người đang thời khắc tới gần nguy cơ cảm giác bản năng nhất thời phát tác, hắn kinh hoàng hướng phía sau nhìn hành khách khác nhưng lại. Trời, hắn nhìn thấy gì, những người đó không muốn sống nữa sao? Hồ Bất Quy trợn mắt há hốc mồm, nhìn hành khách trừ ra hắn, dĩ nhiên đều từ trên máy bay nhảy xuống. Nhảy xuống, từ bầu trời cao mấy ngàn thước, góc chuyện audio.com, khiếp sợ Hồ Bất Quy hướng mấy tên không muốn sống này nhìn lại, chuyện kẻ khác khó có thể tin lại dưới mí mắt hắn xảy ra, này mới vừa rồi còn là hành khách áo mũ chỉnh tề, ngay trước mắt Hồ Bất Quy bành trướng. Quần áo nhanh chóng bị thân thể bành trướng chống phá, hành khách này trong nháy mắt biến thành chim. Mở ra cánh thật lớn, những con chim nguyên bổn là người này trong miệng phát ra tiếng đinh tai nhức óc, sau đó bay đi khắp nơi. Không, kia không phải chim, trong miệng thì thào, hết thảy nhìn khó tin, Hồ Bất Quy sắc mặt tái nhợt. Đó là khủng long, thi thào, hắn đã nói ra thân phận chân thật quỷ dị của hành khách. Bên cạnh hắn, một con quái vật lớn bất ngờ đứng lên, sau đó dùng đôi mắt đặc biệt có màu trắng bạc thật lớn của nó nhìn hắn, đôi cánh bằng thịt thật lớn vung lên, xấu xa đem Hồ Bất Quy còn đang ngẩn người hất xuống máy bay. Không, tay trái còn mang theo siêu nặng hành lý nặng 20kg của hắn, Hồ Bất Quy thét chói tai rơi xuống mặt đất. Hắn thề, đây là tiếng thét có đề. Si, Ben cao nhất từ trước tới nay ngoại trừ lúc hắn sinh ra. Hắn từ trên không cao ngàn thước rơi xuống, bên người khủng long bay lượn, hắn nghĩ, đây nhất định là một ác mộng. Đúng vậy, ác mộng, tâm lý nghĩ tới, Hồ Bất Quy chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lần nữa tỉnh lại, nhưng là ác mộng vẫn tiếp diễn. Đáng chết, ta không phải là đi Phi Châu sao? Đáng chết, đừng nói cho ta nơi này là Phi Châu. Đáng chết, trên TV cho tới bây giờ không nói cho ta biết sinh thái Phi Châu nguyên thủy đã có khủng long. Phun ra bùn đất cỏ cây trong miệng không cẩn thận ăn vào, Hồ Bất Quy dãy dụa ngồi xuống, hô hấp một họng lớn, hắn cố gắng nhìn chỗ đặt mình hiện giờ. Xanh biếc đập vào mắt là màu xanh biếc đậm đậm nhạt nhạt trường đằng. Cây mây, thực vật không biết sinh trưởng đã bao nhiêu năm, cây cối cao thấp che toàn bộ tầm mắt hắn, cỏ dại dài dài trên mặt đất rậm rạp đến cơ hồ đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Hồ Bất Quy nắm chặt cỏ dại dưới thân, chính là chúng nó cứu hắn, nếu như không phải cỏ dại này rất dày, hắn cũng ngã chết rồi. Nhưng lúc này hắn mặc dù không có bị ngã chết, bất quá cũng chết khiếp rồi, đơn giản kiểm tra một chút chân trái hắn gãy xương, xương sườn. À, cho dù không đoạn cũng ít nhất xuất hiện vết rách rồi. Dư quang thoáng thấy bao hành lý của mình, cảm tạ thượng đế cho hắn nắm được chặt như vậy, bây giờ hắn chỉ trông cậy vào hành lý kia. kéo thân thể bỏ qua, Hồ Bất Quy cắn răng ấn mở mật mã khóa, từ bên trong mở ra một cái hộp, đó là công cụ kiếm cơm của hắn. Một hộp thuốc trần bệnh của bác sĩ dùng, mục đích hắn đi Phi Châu chính là trợ giúp khám bệnh, vật trọng yếu như thế hắn tự nhiên không có gửi vận chuyển, bởi vì chất lỏng mang theo hạn chế, hắn cũng không có mang theo rượu cồn nhiều lắm, bất quá chất rắn gì đó hắn có thể mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Hắn bây giờ gãy xương, trên người mặc dù không có thương tích lớn nhưng là có vô số vết thương thật nhỏ, nếu như hắn không cảm giác sai, hắn đã bắt đầu lên cơn sốt. Lục thuốc giảm nhiệt, thuốc giảm sốt, nuốt nước miếng xuống, Hồ Bất Quy dãy dụa bò về phía trước, hắn muốn tìm một chỗ qua đêm, phải có mái che tốt nhất có thể đem hắn toàn bộ che giấu, hắn không yêu cầu chăn mền, ít nhất có thể tìm được chút cỏ khô. Gocchuyenaudio.com Bất quá chúng ta cũng không thể yêu cầu một người trọng thương mạng lớn không chết có bao nhiêu thể lực tốt. Cuối cùng, Hồ Bất Quy tìm được một hốc cây miễn cưỡng hài lòng, mặc dù không có cỏ khô, bất quá sẽ không quá ẩm ướt, càng quan trọng là có thể cho hắn hảo nằm thẳng bên trong, a, đầu ngón chân lộ ra rồi. Cứ như vậy, Hồ Bất Quy tại địa phương xa lạ vượt qua đêm thứ nhất. Cùng lúc đó, phương hướng 4 giờ của Hồ Bất Quy. Tính theo hướng kim đồng hồ, trong một sơn động cách 800 cây, một vóc dáng cao lớn đang vui sướng ngâm nga tiểu khúc, dùng hai cái móng vuốt bên phải của mình sửa sang lại cái bọc mình mới vừa lấy được từ mẫu thân, nghe nói là lễ vật lữ hành ngoài hành tinh. Đúng vậy, dùng móng vuốt, dùng ánh mắt người địa cầu xem, hắn thân cao chừng 15 thước, có hai chân cực kỳ phát triển, hắn đứng thẳng thân hình, hai cái chi trước rõ ràng ngắn nhỏ so với chi sau, bất quá cũng rất mảnh tráng, dương hành lý được xem là rất to lớn trên địa cầu đối với móng vuốt của hắn mà nói tựa như bé gái chơi búp bê, thật sự là quá nhỏ gọn rồi. Nguyên bản là, bỏ túi được, bất đắc dĩ, hắn đành phải dùng hai phiến móng tay cẩn thận móc cái dương hành lý kia lên. Hắn có hàm răng bén nhọn, lớn nhỏ không đồng nhất, toàn thân hắn đầy những cái vảy cứng rắn, hắn thoạt nhìn tựa như sinh vật đặc hữu N vạn năm trước trên địa cầu. Khủng long, nhưng bộ dáng lại không hoàn toàn giống nhau. Tiếp sau Hồ Bất Quy đồng học sẽ dùng thanh âm run rẩy của hắn kể lại rõ chi tiết giới thiệu cho chúng ta vị tiên sinh tướng mạo hoa lệ mà anh Tuấn này, bây giờ mời chúng ta đem lực chú ý tập trung đến thanh âm của hắn, để nhằm thuận tiện chúng ta sử dụng hệ thống phiên dịch tự động. Hắn một bên sửa sang một bên nói tỉ mỉ một chút, sẽ phát hiện hắn không phải lầm bầm lầu bầu, mà là thông qua một thiết bị trò chuyện tương tự loa bên cạnh nói cùng người khác, chúng ta có thể cho rằng hắn đang gọi điện thoại. Thân ái, đìa, ngươi không nên mỗi ngày oa trong động không ra cửa, tiếp tục như vậy ngươi sẽ biến thành trạch long. Rồng nhà, đầu kia điện thoại, mỗ long nói. Âu, ta cũng không muốn, mấy ngày hôm trước ta không phải xin đi Lam Châu tử. Chân châu xanh, ao cách gọi nôm na của dân bản xứ đối với địa cầu. Lữ hành sao, nhưng hoàn toàn bị cự tuyệt rồi. Đó là đương cục, lãnh đạo, sợ ngươi qua đem người nơi ấy toàn bộ ăn tươi. Khủng long bên đầu kia điện thoại hiển nhiên phi thường hiểu rõ con mình, một hồi lâu, ngữ khí rất nhanh một lần nữa hứng khởi. Bất quá, ngươi hẳn là nhận được lễ vật ta gửi cho ngươi rồi chứ. Ta mua rất nhiều vật phi thường đáng yêu tặng cho ngươi âu. Đúng vậy, ta nhận được rồi, nhưng ta hoàn toàn không biết đây là thứ loạn thất bát tao gì, mẹ, này có thể ăn không? Xách lên một bộ bi, khi, ni màu đỏ tươi, con khủng long thuần khiết vô tội hỏi. Thần ái, thói quen này của ngươi cần phải sửa, như vậy đi, để hoan nghênh ta về nhà, ba ngươi đã chuẩn bị một yến hội chào đón cuối tuần ngày thứ 10 lúc 22 giờ. Tinh cầu này mỗi tuần 10 ngày, mỗi ngày 36 giờ, ngươi cũng đến, ta mời hai huynh muội nhà An Tạp chú ngươi lại đây cùng nhau ăn cơm, ca ca cùng muội muội đều là mỹ nhân cường tráng, ta nghĩ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. À, được rồi, ngươi nhất định phải ăn no rồi mới qua đây. Cuối cùng, khủng long đầu kia điện thoại vội vàng bỏ thêm một câu. Ách, nhưng mà mẹ, ngươi kêu ta qua không phải vì ăn sao? Gocchuyenaudio.com Chấm, ngốc, ăn cơm chỉ là tiện thể, trọng điểm là ta muốn cho ngươi xem hai tiểu bảo bối nhà An Tạp, ngươi nhất định phải ăn no bụng mới tới, tốt nhất lần này đừng như lần trước, vừa thấy mặt liền đem đối tượng xem mắt của ngươi nuốt lấy, còn tiếp tục như vậy sẽ không có khủng long nào có dũng khí gả cho ngươi nữa. Nhưng bọn hắn trong mắt ta thoạt nhìn đều là thức ăn. Âu, thời đại thay đổi, bảo bối ngươi phải xem rõ ràng sự thật, trừ ra ta và ba ngươi, ngươi là con tháp tạp tư cuối cùng trên thế giới này, theo cách nói của ngươi, ngươi thân là đỉnh của chuỗi thức ăn. Cái này hãy liên tưởng chuỗi thức ăn trong sinh học chẳng phải vĩnh viễn không có hành vi tính Baidu giao, không, là xã giao. Thần ái, ngươi phải thay đổi quan điểm của mình, không nên có kỳ thị chủng tộc khủng long khác cũng có thể rất gợi cảm. Âu, mẹ à, vấn đề này thật giống như ngươi hỏi ta thịt bò cùng thịt heo cái nào gợi cảm hơn, chúng nó ở trong mắt ta chỉ là thịt. Không được, ngươi phải đến, giản, cuối tuần ngày thứ 10, buổi chiều lúc 22 giờ, chắc chắn phải cho ta thấy cái bụng ngươi phồng lên, nếu không, hừ. Nói xong, khủng long ở đầu kia điện thoại cúp máy. Nhún nhún vai, chủ nhân huyệt động, khủng long bị gọi là giản thở dài, lẩm bẩm nói. An tạp, vốn là phân chi lôi long tộc hệ, thân dài chừng 21 thước cao chừng 10 thước ăn thực vật nhớ là cổ bọn họ ăn rất ngon. Chảy nước miếng, khủng long ta rất nhanh phát hiện chính mình đã đói bụng rồi, đưa tay sửa sang lại một nửa cái bọc vì tiện vứt đến góc, khủng long ta vui sướng nhảy ra sơn động của mình, bắt đầu hành vi đi săn mình yêu nhất. Vì vậy, sau 20 phút đồng hồ, khủng long tên là giản, vui sướng cắn xé cái cổ một con bạo long. Toàn bộ dài chừng 15 thước cao chừng 6 thước ăn thịt. Mơ hồ bước vào lãnh địa hắn, ngoài 700 cây em. Bọn họ đã đến gần một chút, hồ bất quy trong một hốc cây bụng cục cục cục cục kêu đến tỉnh. Không có nước, hồ bất quy khát lợi hại, trái nhìn phải xem, lúc nhìn thấy hòm thuốc của mình nhãn tình sáng lên, hòm thuốc của hắn vốn là chất liệu inox, trải qua một đêm để lộ thiên, bên trên ngưng đầy xương sớm. Không quan tâm vấn đề bẩn hay không bẩn, nhìn bọt nước quý giá trên cái hộp, hồ bất quy đem chúng nó nhất nhất liếm nhẵn, từ trong hành lý lục ra một khối sô-cô-la lót dạ, hồ bất quy lại nuốt một ít vị thuốc giảm nhiệt. Chuyện kế tiếp mới là thống khổ nhất, nhìn vết thương ở chân mình một hồi lâu, hồ bất quy cắn răng sờ tới, lần mò, đem đầu khớp xương chỉnh lại, sau đó nhịn xuống dục vọng cực độ muốn ngất xỉu đi, hắn tìm được một cái nẹp, miễn cưỡng bắt nó cột vào vết thương trên đùi, hơi chút thở hỗn hển, lại kiểm tra tương tự xương sườn. May mà xương sườn mặc dù rất đau, bất quá cũng không có gãy, nếu không mặc sức như thế nào hắn bây giờ đều không xử lý được. Làm xong hết thảy, hồ bất quy nằm ngửa trên mặt đất chờ đợi vì hành vi vừa rồi của hắn toàn tâm sinh ra đau đớn chậm rãi qua, một hồi lâu hắn mở mắt nhìn bầu trời. Hắn dĩ nhiên là từ bầu trời cao như vậy té xuống, rất khó tin, hắn là nói chuyện hắn vẫn còn sống. Gocchuyenaudio.com Trung quanh cỏ cây rất nhiều, nhưng hắn một loại cũng không nhận ra, tình huống chung quanh cực kỳ nguyên thủy, hoàn toàn không có dấu vết nhân loại biến đổi qua, sau khi sử dụng nắp hộp thuốc inox phát tín hiệu cầu cứu mà không có kết quả, hồ bất quy tâm lý cảm giác tuyệt vọng càng ngày càng mạnh. Hắn vốn lo lắng nơi này có thể có loại mãnh thú như khủng long trước đó đã chứng kiến. Hắn vẫn không thể tin được chính mình nhìn thấy thật là khủng long, nhưng trải qua quan sát lo lắng đề phòng, nơi này chỉ có côn trùng, còn có một vài động vật rất nhỏ, ngẫu nhiên có loài chim từ đỉnh đầu bay qua. Hồ bất quy cảm giác được không quá thích hợp, bất quá lại có điểm an tâm. Bởi vì bị thương, hắn bây giờ không hề có năng lực di động, cho nên không có lựa chọn, hắn lựa chọn lưu tại chỗ. Rất nhanh, trời mưa, nhìn nước mưa càng lúc càng lớn đều phóng mạnh về miệng động hắn đặt mình, hồ bất quy không có biện pháp bò ra, hắn tại miệng động tìm được vài khối đá hình bầu dục từng bước đẩy lại đây che miệng động, nước mưa thật đúng là ngừng vào rồi. Hòn đá này có điểm như đá cuội, mượt mà không có góc cạnh, hồ bất quy mặc dù cảm giác được loại đá màu vàng bên trong hóa trắng này xuất hiện ở đây có điểm kỳ quái, bất quá hắn lại thật cao hứng chúng nó ở đây. Hắn nhặt trong đó một vài khối, vỗ vỗ, vui vẻ lót dưới đầu. Hắn thích gối cao đầu, phía dưới đầu không đồ vật rất khó chịu. Bất quá cái này rất cao rồi, vì vậy hắn đào một cái hố cạn đem. Cái gối, chôn xuống một chút, sau đó nằm ở trên phần lộ ra. Cái gối này rất thoải mái, nghe nói cổ đại mọi người dùng từ cái gối, đại khái là cảm giác này đi. Bên này, hồ bất quy trong cái khổ mua vui bắt đầu cuộc sống dưỡng thương gian nan của hắn. Bên kia khủng long ta vừa lúc gặm hết một cây xương cuối cùng. Bạo long ăn tươi trước đó trên người có mùi thai nghén, giản tự xưng là khủng long tham ăn rất nhanh tính toán tí xíu, từ trên người đầu bạo long kia dày đặc mùi sinh sản, nàng hẳn là khủng long vừa sinh sản không lâu đang ấp trứng, đói cực kỳ cho nên vội vàng bận bịu đi ra săn thú, đáng tiếc bất hạnh bị hắn bắt được. Khủng long dưới loại tình huống này căn bản không có bao nhiêu thể lực cho nên trứng của hắn khẳng định tại địa phương không xa. Chảy nước miếng, trong đầu giản tràn ngập các loại cách ăn trứng khủng long. Loài bạo long ít nhất có thể sinh 5 trứng đi. Khủng long nơi này không cao sản, 3 cái ăn sống, 1 cái đem rán, còn 1 có thể luộc. Âu âu, thật sự là vừa nghĩ đến món ngon khiến cho khủng long không nhịn được. Trứng khủng long không trông coi đại khái 5 ngày ấp trứng. Âu, vì thích ứng hoàn cảnh ác liệt cùng với khủng long cha mẹ không có trách nhiệm, trứng khủng long nơi này thời gian ấp rất ngắn, phải tranh thủ trước khi khủng long con ra khỏi vỏ bắt bọn nó đem đi xử lý thật gọn gàng. Giản xoa xoa khóe miệng bởi vì tưởng tượng quá độ mà chảy xuống nước miếng, dùng xương bạo long xìa xìa răng, suy nghĩ một chút quyết định đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, hắn muốn nhanh chóng tìm được trứng trước khi chúng nó nở ra. Bên này ôm cái đuôi, khủng long giản mơ giấc mộng chiên trứng khủng long, đánh giấc ngáy khò khò ngủ. bên kia gối một quả trứng khủng long. Miệng động còn có 4 quả, mặc dù trên người rất là thống khổ, nhưng trong mộng không ngừng truyền đến mùi trứng gà chiên làm cho Hồ Bất Quy như cũ ngủ say sưa không muốn tỉnh. Góc truyện audio.com, khoảng cách 700 km, 2 người, cũng có thể nói một khủng long 1 người, miễn cưỡng coi như là điển hình dị sàng đồng mộng. Cách chương.